Pháp Âm Nguyên Thủy. Xin trân trọng giới thiệu. Toàn thân của chúng ta đứng dậy thì chúng ta sẽ theo dõi cử động tinh tế đến thức dậy của toàn thân. Và lúc này khi chúng ta đứng dậy, chuyển từ tinh tế ngồi sang tinh tế đứng, thì mình quan sát toàn thân chuyển động từ tinh tế ngồi sang tinh tế đứng sẽ là cái đối tượng quan sát. Vậy là chân lên tại bộ đi, chân lên đứng không ra tập trung bộ đi. Vậy là chân lên tại bộ đi, chân lên không ra tập trung bộ đi. Thế thì khi mà chúng ta chúng ta lưu ý là khi chúng ta đi cái này là sẽ đến cuối đường để chúng ta phải xoay người. Thì khi như thế để xoay thì chúng ta cũng nên xoay đặc biệt là cái đường đi mà khi mà cuối đường là chúng ta phải trở người xoay người thì là chúng ta nên xoay. When you are sitting or observe the whole body sitting or you observe where your leg slowly bend and body slowly bending down sitting down. Also when you are standing up, observe the whole body slowly bending up. Và rồi quý vị đang ở cái tư thế đứng, quý vị chuyển sang cái tư thế ngồi thì chúng ta phải quan sát cái thân nó chuyển động. Chân nó ngồi xuống như thế nào, toàn thân chúng ta ngồi xuống như thế nào. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta đang ở tư thế ngồi và chúng ta đứng dậy, chúng ta cũng phải quan sát toàn thân chuyển động. The reason I explain is because I know the misunderstanding. So the observer is falling even during the walking meditation, the other time, that's why. During the rising falling is our primary object. During sitting meditation, but other walking meditation time, the other degrees according to the law, who are made of the body. So chỉ tôi phải giải thích với quý vị như vậy, vì là chúng ta có đề cập tới đối tượng chính là phong sản. Nhưng mà cái đối tượng chính là phong sản này chỉ quan sát khi chúng ta ngồi thiền mà thôi. Thế còn khi chúng ta làm các cái động tác khác hay là trong các cái hoạt động khác thì chúng ta cũng phải biết cách ghi nhận và hay biết các cái hoạt động đó chứ không phải là không sạch nữa. Thì như vậy là tương ứng quý vị làm cái gì quý vị cũng phải ghi nhận và hay biết cái hoạt động đó. Actually meditation is easy if you know how to observe the object. Và một điều nếu như mà chúng ta biết cái cách ghi nhận, biết cái cách quan sát thì cái việc hành thiền của chúng ta nó sẽ trở nên dễ dàng. Việc hành thiền sẽ là một cái công việc dễ dàng nếu mà chúng ta nắm bắt được cái đối tượng mình cần ghi nhận, mình cần hay biết, mình cần quan sát. So sometimes Sanyogi seems meditation difficult because they make meditation as difficult because they have a lot of expectation. They have a lot of wishes. They don't know how to observe the object. That's why meditation seems difficult. Actually, if we know how to observe the object, meditation is very easy. Sở dĩ mà cái việc hành thiền nó khó khăn là sao? Là do chúng ta không biết ghi nhận được đúng cái đối tượng mình cần quan sát. Và một điều nữa là chúng ta có quá nhiều những kỳ vọng, những cái mong muốn trong lúc mà chúng ta hành thiền. Thì nếu mà có những kỳ vọng, những cái mong muốn này thì là nó sẽ làm cản trở sự tiến bộ của chúng ta và sẽ làm cho cái việc hành thiền trở nên khó khăn. Và cũng như là cái việc của chúng ta không còn nắm bắt được đâu là cái đối tượng mà mình cần phải quan sát. For example, when you do sitting meditation, sometimes you cannot observe the rising falling. Sometimes you see one day taking my coming. So our intention is just know one day thinking. But sometimes I know we do not know how to observe the one day thinking. Then they don't like their mind to think. They don't like their mind to get one way. So meditation in session is we cannot control the mind and body. We just observe it. That's why even though you want to be perfect, you observe the rising body, but sometimes when you get one way, you might not be upset, don't हमारी एशिया और प्राइवेट trong lúc mà quan sát cái việc họ sẽ ở bộ, thì nếu mà chúng ta thấy có những cái bóc tường phóng tâm hay là các cái suy nghĩ, thì chúng ta được khuyến nghị là hay biết ghi nhận và quan sát cái vọng tưởng của tâm này khi mà nó sanh khởi. Nhưng mà do cái kỳ vọng của chúng ta, nhiều người lại muốn là không có các cái vọng tưởng của tâm này sanh khởi, không muốn cho suy nghĩ nó sanh khởi mà chúng ta muốn kiểm soát nó. Và nếu mà cái suy nghĩ nó sanh khởi như thế này thì chúng ta cảm thấy là thất vọng, không có thích. Thì như vậy là chúng ta đang muốn kiểm soát cái các trạng thái cũng như là kiểm soát cái sự sinh khởi của các cái nghĩ tưởng tự nhiên. Mà cái việc này thì ở đây là chúng ta cần phải quan sát bất kỳ cái gì mà nó sanh khởi một cách tự nhiên. Chính nghĩ vọng tưởng của tâm nó cũng sanh khởi theo cái bản chất của nó. Vấn đề ở đây là chúng ta phải ghi nhận được nó. Nếu mà chúng ta biết cách ghi nhận được suy nghĩ hay là vọng tưởng của tâm khi mà nó sanh khởi, thì cũng có nghĩa là chúng ta phát triển được chánh niệm và sức định của mình. Sometimes when you do sit in meditation, your body can be itchy, sometimes pain in the breath, sometimes in the leg, sometimes numbness, sometimes the whole body is very hot, heat. Sometimes very cold, sometimes very heavy, sometimes very light, sometimes very tight, sometimes very hard to breathe. So when you see those kind of experience, in your body, they are worried and scared to try something again. So when I see this experience, if I were not move, then I will have problem. So they worry and they open their eyes, they do. This is a not a good practice. In meditation, whenever you see the experience in your body, just observe it. Heat, cold, itchy, pain, light, heavy, tight, sometimes you're very hard to breathe. Almost no breath. So even though almost no breath, you cannot time. No one time and breath is meditation. Actually, just meditation experience. If you know how to observe this kind of object, then you can overcome it. Thế thì trong cái hành thiền thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có rất nhiều các cái trải nghiệm cũng như là các cái kinh nghiệm nó xảy ra trên tâm và thân của mình. Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có cái đau, cái ngứa, cái tê, những cái mà chúng ta cảm thấy như nó chất chích trong người. Rồi là chúng ta thấy người chúng ta nóng lên, lạnh đi, rồi là người chúng ta cảm trở nên nhẹ hoặc là nặng, rồi chúng ta cảm thấy nó căng cứng, tê ngứa vân vân. Có rất nhiều các cái trạng thái khác nhau như vậy. Thế nhưng mà một điều đây một lần nữa là nếu mà không biết ghi nhận và quan sát cái này thì có nhiều người người ta hơi hồ nghi, hơi cái hoài nghi, không biết là nếu mà điều này nó xảy ra cho mình thì là nó có nguy hiểm đến thân thể và nó gây cho chúng ta một cái sự nguy hại không, thì người ta mở mắt ra, người ta coi chừng cái thân, và như vậy thì chúng ta không thể nào đạt được cái xác định của mình. Quý vị cũng tập hiểu là cho dù chúng ta có cảm thấy là không có hơi thở trong lúc hành thiền, giống như là không còn hơi thở nữa, thì không có nghĩa là chúng ta sẽ chết vì không có hơi thở. Không phải như vậy. Cái việc hành thiền của chúng ta sẽ không bao giờ đem lại chúng ta một sự nguy hại nào cả. Vấn đề ở đây chúng ta cần hiểu cho nó đúng. Bất kỳ những cái hiện tượng nào nó sanh khởi ở trên tâm và thân trong lúc chúng ta hành thiền, cho dù như thế nào chăng nữa thì là nhiệm vụ của chúng ta là chỉ ghi nhận và quan sát đúng với cái trạng thái, đúng với cái thực chất của nó. Và nếu mà làm được như vậy thì cho cái việc quan sát của chúng ta thì các cái hiện tượng này nó sẽ đến và đi một cách tự nhiên theo những cái bản chất của nó, không có cái gì nguy hiểm cả. Và biết cách quan sát nó tức là chúng ta làm cho cái chánh niệm và sức định của chúng ta nó được phát triển và vững mạnh. In your daily life, you don't see those kind of experience, itchy, pain, numbness, tight, heavy, light, powerful, because you keep moving your body. Remember, when you are lying down, you feel tired, you walk. When you walk, you feel tired, you sit down. So you keep changing your position. That's why you don't see those kind of experience in your daily life. Now when you come to meditation center, now when you see those kind of experience, high, very, numbness, deep, cold, then you talk. And you think it's something wrong. Actually, our body is naturally changing like this. Sometimes deep, cold, sometimes high, sometimes heavy, sometimes light, sometimes itchy, sometimes uncomfortable, sometimes uncomfortable. This is the nature of our body. Our mind also sometimes thinking, sometimes planning, sometimes angry, upset, worry, sometimes we want something. This is nature. So when you practice meditation, you see the nature of our body and mind. I also thinking a lot, planning a lot, worry a lot, sometimes angry a lot, upset, and then the body also many things. So then, when you see them, let's observe them carefully. That's what I say. If you know how to observe the object, meditation is easy. Right? When you see the experience for object, let's observe carefully, then the meditation will work. Thế thì tại sao mà khi chúng ta bình thường mình ít thấy có cái kinh nghiệm như thế này, là nóng, căng cứng, tê, ngứa, vân vân, thì là nếu mà chúng ta đang ngồi chẳng hạn, nếu mà chúng ta cảm thấy nó mỏi quá thì phải cảm lưng một tí cho nó thoải mái. Rồi nếu mà chúng ta đang đi kinh này chân nó mỏi quá thì thôi lại ngồi một tí để cho nó dễ chịu hơn. Như vậy là tâm chúng ta lúc nào cũng thoải mái, nó muốn sự dễ chịu. Chúng ta luôn luôn chuyển động, chúng ta luôn luôn thay đổi tư thế, cho nên là mình không thấy được những cái trạng thái như vậy. Nhưng mà khi chúng ta ngồi thì chúng ta ngồi im như thế thì là các cái hiện tượng như vậy nó bị sai lầm, vì là lúc này chúng ta không có còn chủ động nữa, cho nên là nó mới thể hiện cái bản chất của nó. Thân của chúng ta lúc nào lúc loạn, lúc đau, lúc ngứa, lúc tê, lúc chúng ta cảm thấy thoải mái, lúc chúng ta cảm thấy dễ chịu. Từ tâm của chúng ta thì sao? Lúc thì suy nghĩ, lúc thì lo lắng, lúc thì buồn phiền, lúc thì sân, lúc thì vui, lúc thì cười, lúc thì khóc, vân vân. Có rất nhiều các cái trạng thái đó trong sinh tồn tâm thân, rồi các cái hiện tượng trong thân của chúng ta, bất kỳ hiện tượng nào. Thì nếu mà chúng ta biết cách quan sát như vậy thì chúng ta sẽ nó xảy ra là theo cái bản chất của nó. Bản chất của tâm là gì? Bản chất của tâm nó là suy nghĩ, nó là lo lắng, nó là buồn phiền, lúc vui lúc buồn, lúc cười lúc khóc. Nếu mà quan sát được như vậy thì chúng ta phát hiện ra được đặc tính tự nhiên của các hiện tượng. Và nhiệm vụ của người thiền sinh là gì? Nhiệm vụ của người thiền sinh đây là phải quan sát bất kỳ cái gì nó sinh khởi trên tâm và bản thân của mình, cho dù nó là như thế nào, nó là tốt, nó là xấu, nó là hay, nó là dở, không quan trọng. Nhiệm vụ của chúng ta là ghi nhận của nó. Và nếu mà quý vị có thể ghi nhận đúng cái đối tượng như thế thì chúng ta sẽ nhận ra được cái bản chất của nó. Và cái việc này thì chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn là vì sao? Là vì chúng ta biết cách ghi nhận được đối tượng, chỉ có vậy thôi. So we observe the mind and body, but Right? Their mind is very, very good. Very happy for that. First of all, when you start practicing meditation, we should observe the body first. That's why when you are sitting in meditation, we ask if you observe eyes raining, falling. When you are observing the eyes raining, falling, sometimes you observe the eyes raining, but the mind is not there. Thinking, holding somewhere else, thinking something. So, if you do not observe carefully, sometimes you just say that they fall in, but you don't even see that they fall in. So, means you waste your time. So, in order to see that they fall in, we must observe carefully the abdomen. I say, you see that I say, abdomen, abdomen, and falling out. Where we observe the rising, we see the rising movement, and falling down, slowly falling down, then rising. So when we observe the rising falling, the mind sometimes go very quickly. Sometimes then very quickly. And if you observe the carefully rising falling, you can observe the rising falling. At the same time, you can see the thinking mind wandering around the temple. When you see the thinking mind, sometimes the thinking mind very quick. When you realize that the thinking mind already stopped, and you don't need to know the thinking mind. And good, that's observe the idea follow. But sometimes, you see your thinking mind, you have time, you can have thinking, two times, two or three times. And the thinking mind stopped, and go back to their eyes falling. And sometimes then they might a lot coming. Then if you see the thing they might a lot, then you need to observe the eyes falling very carefully. And if you observe the eyes falling carefully, then they might will not come. Jadi, kita mencintai, di sini bah, ikut padau, jadi kalau saya tidak ber, dengan kita berpikir, rasa, tapi kita berusaha baca ini dengan ada kita berpikir, rasa itu pengusaha buk. Jadi di kuasa di pengusaha terbuka, nama juga yang diberi kuasa ni. Bahkan teknologi, bahkan beberapa sesuai dan nampak betul, banyak terhadap kita sebagai orang sesuai. Jadi, kita sih kita berbuat kita terbitkan niat di sini orang yang di sana kita niat sini untuk kita konsen dulu, rasa berlutut sedikit dengan konsen. Di sini punya tak? Kau tahu kalau kalau itu dalam cukai, jadi kita kita di waktu lah puasa abu. Nhưng mà tâm thì nó không có chú ý đến cái nơi đó, nó không có thể là điện, có thể là điện, nhưng mà tâm của mình nó quen đi rồi. Do là nó quen đi rồi, nó vẫn cứ là điện phòng xẻ, nhưng mà tâm của nó là nó lại để cái nơi khác, nó lại có cái chỗ này, có cái chỗ kia, nó vẫn là theo các cái đối tượng, theo các suy nghĩ. Thì như vậy là chúng ta cần phải quan sát cái sự phòng xẻ của nó một cách kỹ càng hơn, chú đáo hơn. Và khi mà chúng ta nhận ra được thì suy nghĩ cái vọng tưởng của tâm chúng ta nên suy nghĩ hai lần ba lần thì cái suy nghĩ này nó sẽ biến đi, và sau khi là nó đã diệt đi rồi, không còn nữa thì chúng ta lại quay trở lại quan sát vọng tưởng. Thế nhưng mà không phải lúc nào nó cũng xảy ra như vậy, có những lúc mặc dù là chúng ta đã nhận suy nghĩ đi rồi nhưng mà nó vẫn cứ đến tồn tại hết cái này rồi cái khác, nó nhiều quá đi. Thì lúc này chúng ta cần phải làm gì? Lúc này chúng ta cần phải bám vào cái đề điều chính là cái sự phòng trẻ của mình. Chúng ta quan sát phòng trẻ một cách kỹ càng hơn, cẩn thận hơn, chú đáo hơn, để tâm của chúng ta có thể an trú trên đó được lâu hơn, tốt hơn. Và như vậy là các cái suy nghĩ này nó sẽ dần dần giảm thiểu và nó biến đi. như vậy là đây là cái cách thức mà để rồi là chúng ta nhận ra được cả cái tiến trình, cái hiện tượng xảy ra trên thân và tâm của chúng ta. Trong khi quan sát các hiện tượng trên thân thì chúng ta cũng thấy được các hiện tượng ở tâm. Và tâm ở đây là để suy nghĩ, chủ yếu ở đây là đi qua về các suy nghĩ, các cái vọng tưởng, các cái vọng tâm, vân vân. Và như vậy nếu quan sát tốt được vọng xẻ thì chúng ta quan sát được cả tâm của mình. So when you observe the embodied sunshine, you see the itchy brain. So when the itchy brain becomes very complex, it's an organic itchy or brain brain, which is decreased or go away and go away with the embodied. So when you see the secondary object, it's dependent on the situation. If you cannot observe the embodied brain directly, and you can observe the secondary object, ichi, or brain, thai, memory. But if you can observe the latent body anywhere, even when you look at ichi, brain, just in the world, secondary object, keep observing the primary object and latent body. Lý tưởng nhất ở đây, tức là chúng ta quan sát được sự phòng xe. Càng lâu càng tốt, càng liên tục càng tốt. Nếu các đối tượng khác nó xanh tuần, nó không có rõ ràng, nó mờ nhạt, chúng ta đều có chú ý được, chúng ta vẫn cứ tiếp tục quan sát cái sự còn sống. Chỉ khi nào mà các cái đối tượng vụ khác ở đây cái đối tượng chính của chúng ta là phòng xẻ, các cái đối tượng khác như là cái đau, cái nhức, cái chú ý, cái mềm, cái khó chịu, vân vân, chúng ta gọi chúng đó tức là các cái đối tượng vụ. Thì chỉ khi nào các cái đối tượng vụ này nó trở nên rõ ràng thì chúng ta mới quan sát các cái đối tượng này. Chúng ta không còn có thể chú tâm được trên cái vị trí nữa, và chúng ta sẽ ghi nhận các cái đối tượng cũ. Vì lúc này làm sao là nó đã sanh khởi và nó đã xuất hiện một cách rất là rõ ràng. Cái tâm của chúng ta nó đã hướng tới các đối tượng này, như vậy chúng ta có thể ghi nhận nắm bắt các cái đối tượng cũ của mình. Và khi nó đi qua thì chúng ta lại quay về cái đối tượng chính là hồn sạch và mình. Và như vậy là nếu tốt nhất là chúng ta duy trì cái sự quan sát toàn diện càng lâu càng tốt. Nhưng nếu các cái đối tượng phụ khác trở nên nổi trội thì chúng ta có thể nắm bắt các cái đối tượng phụ này. Sometimes you see the identity very small, group very slowly. So you want to look see very clearly, that's why you try to do something. It's not like that. Even though you see the identity very small, move very slowly, so just keep observing the rising body carefully, not trying to do something. Thế thì quý vị cũng biết là khi chúng ta quan sát đối tượng, cái đối tượng của nó sẽ đi từ vô tới đến. Cái sức phục sản của chúng ta vậy, mới đầu rất là rõ, nhưng rồi là nó nhỏ dần, nó vi tế dần, nó chậm lại dần, nó mờ đi. Có cái điều gì xảy ra? Chúng ta muốn là nhìn nó rõ hơn, có thể là chúng ta muốn tăng hiệu quả. Vấn đề không phải như vậy, nó mở hay là nó rõ không quan trọng, nó thô hay là nó tế cũng quan trọng. Vấn đề là chúng ta cứ tiếp tục quan sát. Khi mà nó đã đi vào các cái trạng thái vi tế hơn, chậm hơn, thì là chúng ta cần phải có trải nghiệm nhiều hơn, quan sát cẩn thận hơn, để rồi chúng ta ghi nhận các cái đối tượng này nó ở cái mức độ. Khi mà nó đã ở vào cái trạng thái như thế thì quý vị cũng biết là đối tượng như thế thì cái khả năng quan sát nó sẽ khó hơn. Vì sao? Nó đòi hỏi cái chánh niệm cao hơn, cái sức tĩnh tốt hơn, sức tĩnh và chánh niệm đi cùng mà nó đủ vững mạnh, vững mạnh thì nó có thể quan sát được các đối tượng như thế. Sometimes you see that image, not seeing and seeing, we are something very dry, dry. But if the seeing keep coming, we are keep coming a lot. So can just in a lot and go and do like a falling. If you keep on dying like a falling, the other object will stop automatically. Then you could do it and then you can nhìn thấy thì chúng ta nhìn là nhìn, nhìn rồi là nghe, chúng ta nhìn là nghe, nghe rồi cái đối tượng đó nó qua đi thì là mình quay trở về phòng trẻ. Nhưng mà nhiều lúc là chúng ta mặc dù đã nhịn rồi, nhịn rồi, các kéo nó vẫn sanh khởi một cách dồn dập và liên tục, cái nghe cũng vậy. Thì lúc này cái điều chúng ta cần làm là mình là phải quan sát cái sự phòng trạng của bụng cách cần liên tục hơn. Và nếu mà chúng ta có thể quan sát tốt cái sự phòng trạng thì các cái hiện tượng mà chúng ta ghi nhận ở các cái giác quan khác nó sẽ giảm đi và nó sẽ dần dần biến đi. Thân gian say ở thì the value of drugs that are given for a relationship that are given for a because their concentration, their observation is weak. If you carefully observe, like they call it, as long as we are breathing and breathing out, we can see the improvement, like they call it. That's why, if you don't see the early morning, then observe carefully. And even though you try to observe the energy body, you don't see the body, then you can put your hand, you can put, you can bend in your abdomen, then you will see the energy body, then observe the energy body. When you see the energy body, then you can put your hand. Thế thì ở đây quý vị cũng thấy là có những người mặc dù là người ta để ý tới cái sự chuyển động ở bụng nhưng mà người ta cũng có cảm giác gì không nhận thấy và cũng không biết là liệu là nó có cái sự phổ trẻ, nó có cái sự chuyển động ở bụng hay không. Thì cũng có thể là do nhiều nguyên nhân, có thể là do cái hiện tượng chưa có vững mạnh, chuyện của chúng ta nó chưa được tiếp cận tốt, hoặc là cái cảm giác là nó quá mờ hay sao. Thì nếu mà chúng ta không có ghi nhận được cái sự phổ trẻ như vậy thì chúng ta có thể nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình đến cái vùng bụng của chúng ta chạm lên vào nó, để chúng ta sẽ cảm giác được cái sự chuyển động của mình, chúng ta ghi nhận được cái sự phòng sáng. Thì lúc này chúng ta lại buông cái bàn tay mình ra, và như vậy là quý vị có thể có được cái cảm giác, có được sự ghi nhận về chuyển động phòng sáng trong khi mà chúng ta quan sát. When you are already observing the breathing and breathing out, then you try to observe the breathing body. So if you can observe the energy body, you will be okay. Because if you have good concentration, observing the energy, observing the breathing, breathing out, then you only need to change the breathing body. And if you cannot observe the energy body, because you are already familiar with the breath, breathing, breathing out, then try to observe as much as you can have any body or breathing out of any kind of energy, and I'm trying to explain more of what that object. Thì nếu mà một số các cái vị giả chúng ta quá khó trong cái việc là quan sát không trẻ đạo là do chúng ta đã rất là quen với một cái đối tượng ở trên thân khác đó là hơi thở, thì là chúng ta có thể quan sát hơi thở của mình. Thì quý vị có thể nếu mà ai mà đã rất là quen với cái hơi thở thì chúng ta có thể sử dụng cái hơi thở của mình là một đối tượng quan sát. Thì tuy nhiên thì những cái phần chi tiết như thế này thì tôi sẽ trình bày sau đối với từng các cá nhân, nhất là những người nào mà đã rất là quen với cái hơi thở của mình và rất là khó khăn cho họ trong việc là quan sát phòng sạch của mình. Như vậy là chúng ta cũng có hai cái đối tượng trên thân để chúng ta lựa chọn quan sát. Tuy nhiên mà ở đây là trong cái góc này thì chúng ta cứ vẫn là làm quen với cái sự phòng sạch của mình. I will explain to you how to apply this technique. Thì sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị cái việc ngồi thiền mà chúng ta đi vào chính thức như ở trên. Thì như vậy là đã kết thúc cái phần hướng dẫn cái cách mà chúng ta ngồi thiền rất là chi tiết, cái cách quan sát các đối tượng. Như vậy là quý vị đã nắm được cái cách thức phương thức của chúng ta. tôi sẽ làm mẫu cho quý vị bắt đầu cái cách từ cái tư thế mà chúng ta đứng là được cái tư thế đứng trước cái bồn chúng ta đứng đã đứng rồi thì mới ngồi được. Tangan mau juga boleh duduk seperti berdiri. Dan pada yang ini saya kata kita sehat yang tadi ini dipuji dengan mohon. Di otak dari saya ya, di kita yang tadi ini mohon ya, kita di kuasa pun ada kita apa-apa aku saya lupa dan saya lupa jadi kita duduk di toko kemudian. When you are standing at the same place, do not sit in on the bed. Thì khi mà chúng tôi quý vị đã tới cái chỗ ngồi của mình đó, tức là mình cũng ngồi thêm một cái, tức là ngồi một chỗ ngang, và chúng ta quan sát đã cái thứ mới đứng nó làm sao mà mình đi ngang đó. Thì chúng ta nhìn thấy của toàn thân. Thì lúc này chúng ta nhìn là đứng cái tư thế đứng của toàn thân. Chúng ta đi là đứng lúc này chúng ta đang đứng yên tại cái vị trí mà mình cần ngồi. Thế rồi là chúng ta sẽ từ từ hạ thân mình ngồi xuống. Thế thì cái điều gì nó sẽ xảy ra khi chúng ta mà bắt đầu chuẩn bị ngồi xuống là cái chân của chúng ta nó phải trùng lại, nó cong lại. Và khi nó cong lại thì là các cái cơ, các cái bắp của chúng ta nó căng lên và chúng ta cảm nhận được cái độ căng chân thì cong lại, trùng lại, bắp chân thì căng ra. Rồi là chúng ta từ từ là hạ thân của mình xuống và trong khi chúng ta hạ thân mình xuống như này chúng ta phải quan sát cái tư thế của toàn thân thì đi từ đi chúng ta quan sát tư thế toàn thân thì khi mà chân của chúng ta đã chạm tới sàn thì cái điều gì quý vị cảm nhận được cái gì đó là chúng ta sẽ ghi nhận được cái độ cứng của sàn. Và rồi là nếu mà quý vị ta giơ tay để lễ tự tập rồi chúng ta cũng phải ghi nhận là cái cánh tay của chúng ta chuyển động từ giơ lên một cái cánh tay phải giơ lên trước chúng ta ghi nhận cái chuyển động của cánh tay phải rồi là cánh tay trái chúng ta ghi nhận cái chuyển động của cánh tay trái hai tay chụm vào nhau và chúng ta áp hai cái bàn tay lại và sau đây thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cái cách thức của quý vị và đảnh lễ cái bài tập làm sao. Thế thì khi mà quý vị cúi xuống này để đức Phật thì quý vị cũng phải quan sát cái chuyển động của toàn thân này, toàn thân xuất dọc lưng của chúng ta từ cái đầu và lúc này nó sẽ chuyển động cúi xuống phía trước. Vì chúng ta quan sát chuyển động của toàn thân và rồi chúng ta từ từ hạ thân mình xuống, hạ thân mình xuống và hai tay của chúng ta là chạm với sàn. Tất cả các cái hoạt động nhỏ này đều được ghi nhận một cách chú đáo và dài dặn. Thế rồi khi chúng ta đã chạm đầu và tay trên sàn thì chúng ta từ từ nâng đầu lên, toàn thân chúng ta là chuyển động dựng lại phía trước. Và khi mà chúng ta đã chuyển động nâng người nâng đầu từ phía dưới sàn lên thì là quý vị cũng lưu ý từng từ xuống tay chạm lên sàn, từ cái đầu chúng ta từ chán chạm lên sàn, chúng ta ghi nhận được các cảm giác, cái sự xúc chạm của đôi bàn tay của chúng ta lên sàn, chuyển động toàn thân vân vân. Và rồi chúng ta lại từ từ nâng đầu lên dần, ghi nhận cái sự ghi nhận cái sự chuyển động đó của toàn thân. Lần thứ ba chúng ta làm cách chậm rãi từ từ, và tất cả các cái chuyển động cũng như là các cái cảm giác đều phải được ghi nhận, không có bỏ sót. Lần thứ ba chúng ta lại nâng đầu hai tay cỡ chặt vào nhau. Và nếu mà sau là chúng ta bắt đầu thả tay xuống, chúng ta vẫn phải ghi nhận là cái cánh tay chúng ta thả xuống sau khi chúng ta đã kết thúc cái phần cảnh lễ trước tập, và chúng ta từ từ thả tay vào, chúng ta ghi nhận cái tay chuyển động như là tay trái của mình. Đầu tiên chúng ta xoay người, tất cả các cái hoạt động đó từ đầu tiên không có bỏ sót. Bây giờ nếu mà quý vị nào có đeo kính thì khi đeo mà chúng ta phải lỡ cái kính ra để lại kính trên mặt nó vuông quá, tháo cái kính ra cũng phải tháo từ từ, quan sát hai tay đỡ lên cái gọng kính, cái gọng kính thì nó xếp vào hai cái mang tay ghi nhận lúc đỡ nó ra thì nó cũng ra như thế nào. Tôi đi từ từ tháo nó ra, bắt đầu ban hai cái gọng ra tháo nó ra. Tôi đi ở trên đó. Cái tay nào chúng ta sẽ cứ lấy cái kính mà thì đưa xuống sàn, là chúng ta phải ghi nhận chuyển động của tay từ từ hạ xuống và đặt lên xuống sàn. Now we move the hand. Thế rồi là left hand chuyển động mà chúng ta đặt tay cái tư thế ngồi thiền, là chúng ta để một tay phía dưới một tay phía trên, các cái chuyển động như vậy. Rồi khi hai tay xúc chạm vào với nhau, quý vị cũng phải ghi nhận cái sự xúc chạm cứng mềm vân vân, chuyển động của tay. Our body state. Thế rồi lúc này là quý vị sẽ điều chỉnh cái tư thế của lưng. Chúng ta cố gắng là giữ lưng cho nó thẳng, chúng ta cảm nhận được cái độ thẳng của lưng. Ở kia này không có cái gì khó cả. Chúng ta hơi mất người, chúng ta ghi nhận được cái lưng của chúng ta cảm nhận được cái sự thẳng, nhưng mà hãy giữ cái thoải mái một cách tự nhiên. So the position, there are two positions you can sit. Sometimes you put like this because you can sit long up, low. Obviously, feet is low, foot there. Could be like this. If you be like this, sometimes you can see the pain very quickly. That's why you can put the two hands like this. Thì quý vị có nhiều cái cách mà chúng ta đặt cái chân của mình, có thể là chúng ta đặt chân trước chân sau theo kiểu biến. Có những người thì người ta chỉ có quay lại chân nọ này chân kia, thì nếu mà làm như vậy thì chúng ta ngồi không có được lâu, từ các cái mạch máu, các cái cơ của chân nó bị đè, nó làm cho ta bị mỏi và đau. Thế còn nếu mà chúng ta đặt chân trước chân sau thì nó thoải mái, chúng ta có thể ngồi được lâu hơn. After we put one leg down, when you close our eye, also observe closing. Thế rồi là khi quý vị nhìn thì quý vị sẽ khép hờ mắt mình lại. Thế thì cái mi mắt nó chuyển động như làm sao mà chúng ta phải ghi nhận khi mà cái đôi mắt chúng ta cụp xuống, cái chuyển động khi mà nó chạm vào nhau thì cái cảm giác cái chuyển động nó như thế nào, và chúng ta cũng cần phải. cần phải có cái chánh niệm để quan sát kể cả những cái hoạt động nhỏ nhất là chúng ta khép hờ mắt lại cũng cần phải được ghi nhận. This normally observed abdomen when you breathe in, the abdomen will rise. When you breathe out, the abdomen will fall. No. Quý vị bắt đầu hướng tâm quan sát đến cái sự chuyển động của bụng và chúng ta hãy hít thở một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Quý vị thì chúng ta giữ cho hơi thở một cách tự nhiên. Khi chúng ta hít vô thì bụng phồng lên, thở ra bụng xẹp lại. Chúng ta quan sát cái chuyển động phồng xẹp. So I would like to ask all yogis, please turn it slowly, slowly. Bây giờ thì tôi xin đề nghị quý hành giả ở đây, bây giờ chúng ta đang ở tư thế ngồi đúng không? Quý vị cũng áp dụng thử là chúng ta đứng lên, bây giờ chúng ta sẽ đứng lên và làm hết sức từ từ, chúng ta đứng lên, nhớ là theo dõi toàn thân, chân nào co, cuối chân là co cứ từ từ thôi, đừng có co cả hai chân cùng lúc, được không biết là quan sát cái nào trước cái nào sau. Observe your body slowly, slowly. Chánh niệm cái chân nào rút lên trước thì biết nhé, chứ không là rút chân trái thì niệm chân phải hỏng hết. Không bị chạy hết. Cứ làm tự nhiên mà đừng có cảm thấy là mắc cỡ xấu hổ được cả. Ai đây chúng ta cũng cứ làm từ từ và don't look at me, just observe, stand there. Khi chúng ta quan sát thế này thì đừng có để ý đến những người xung quanh. Người xung quanh không có quan trọng, chúng ta mới là quan trọng. Quan sát tâm thân, cái gì xảy ra bên trong mình quan trọng. Người xung quanh không có quan trọng, đừng để ý đến những người xung quanh. Họ làm nhanh, họ làm chậm, đừng có để ý đến họ, để ý đến mình thôi. Put the two hands in front of you. Rồi là chúng ta để hai tay ra trước. Please do not look at close your eye. Và chúng ta nhẹ nhàng khép hờ mắt lại. Nhớ là khi khép hờ mắt phải quan sát cái chuyển động của mắt nhé. Nếu không khép bụng cái quan sát gì. Observe the whole body standing. Và bây giờ chúng ta đang đứng và chúng ta phải ghi nhận là cái tư thế đứng của toàn thân. Ghi nhận tư thế đứng của toàn thân. Đứng và liên. Mình đứng là mình biết là mình đứng. Đứng từ là ngồi. Chân chúng ta cong lại, chúng ta ghi nhận slowly, mindfully. Nhớ là làm có chánh niệm chân còng lại khi cảm nhận cái độ của căng của bắp chân. Toàn bộ cái thân của chúng ta đây là chuyển động của toàn bộ thân, chân nào mà chúng ta hạ xuống trước chúng ta cũng ghi nhận biết là rồi chúng ta chắp tay và đền lễ Đức Phật ba lễ. Quý vị hãy làm cái gọi chánh niệm và chậm sáng. Quý vị cố gắng phải nhìn nhận đừng có bỏ sót. Thank you. cho tức là ngày mai thì sư sẽ tiếp tục hướng dẫn thêm. Vì là bây giờ thì cũng để dành thêm thời gian để hướng dẫn cho quý vị cái cách đi kinh hành. Hôm nay you have set meditation and you need to do walking meditation. Thì chúng ta cần phải tập bổ cách đều đặn giữa ngồi thiền và đi kinh hành. Slowly can be happy. Thế thì quý vị cũng lưu ý là khi mà chúng ta chuyển từ thế ngồi sang thế đứng thì các cái động tác cần phải làm một cách như là chậm rãi và nhẹ nhàng. So if I show you here, you will not see the other one I will show. Thì nếu tôi đứng ở đây thì quý vị sẽ không có nhìn thấy rõ, thì tôi xin phép được đứng lên phía trước, quý vị có thể thấy rõ hơn. Observe standing for a few times. Thế thì khi mà quý vị đứng lên đó, thì quý vị đừng có bước đi này, chúng ta hãy quan sát cái tư thế đứng này chốc lát, quan sát cái tư thế đứng của toàn thân. For the first 20 minutes, you will observe high step, left step. Như đã hướng dẫn quý vị trước đây, tức là trong 20 phút đầu tiên của cái thời đi kinh hành là chúng ta quan sát cái bước trái bước phải. When you observe the right step, just observe the right step, left step. Thế là khi mà bước chân trái là chúng ta biết là trái bước phải, chúng ta niệm phải, trái phải chúng ta ghi nhận một cách rõ ràng. When you do walking meditation, look at about 2 or 3 feet in front of you. Và quý vị cũng đừng có nhìn quá xa, cái khoảng cách của nó thì độ cách đó, cách trước mặt chúng ta khoảng nửa mét đó. Chúng ta quan sát. Put your hand in front of you like this. Và chúng ta đặt cái tư thế tay như là thầy sư đặt ra hai tay phía trước, chúng ta có thể đặt sang nhau. Tuy nhiên là chúng ta cứ phải để cho nó thoải mái. Hoặc là chúng ta để ra phía đằng sau, có những người thì người ta quen lúc đằng sau bỏ chúng ta cho ra đằng trước, cũng tùy đằng trước hoặc đằng sau. Hoặc là chúng ta có thể xuôi theo thân của mình. Và khi chúng ta di chuyển bước chân phải, chúng ta nên phải. Bây giờ là chúng ta chuyển bước chân trái theo cái pháp môn này thì là họ đi kinh hành rất là chậm để chúng ta ghi nhận một cách rõ ràng và cụ thể. Như vậy là chuyển chân phải chúng ta ghi nhận là phải trái để chúng ta niệm trái trái phải. When you lift chân xuống sàn, thì chúng ta đang nhìn là đặt chân xuống sàn, sở là gỡ từ lại. Và đây là có hai cái niệm, hai cái chúng ta cần ghi nhận. Khi chúng ta gỡ chân, chúng ta đặt chân xuống xuống sàn. When you lift the foot, you don't need to lift very high, yes? Và khi quý vị dỡ chân lên thì cũng đừng có dỡ cao quá, dỡ nó vừa phải thôi, nó rời khỏi cái sàn là được. Và chúng ta dỡ và đặt chân xuống sàn. Thì cái bước dỡ là chúng ta cũng phải ghi nhận, đặt chân xuống. Chánh niệm thì Và đi đến cái cuối thì chúng ta đứng lại, chúng ta có thể niệm đứng ghi nhận cái tư thế đứng của toàn thân. Bây giờ là chúng ta xoay tất cả các cái động tác đều một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Và rồi là 20 phút sau thì chúng ta sẽ ghi nhận ba cái, đó là dỡ chân lên, bước và đạp xuống, dỡ, bước và đạp. Bây giờ dỡ thì mình bước ra trước và đặt cái chân xuống. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là ở cái bước thứ ba thì nó sẽ chi tiết hơn. Với đâu thì chúng ta chỉ có phải trái, bây giờ là chúng ta dỡ và đạp, và bây giờ chúng ta là dỡ, bước và đạp, dỡ và bước lên phía trước, tức là đẩy chân ra phía trước và rồi là đặt chân xuống sàn. Nó có ba chi tiết: dỡ chân lên, đẩy chân ra phía trước và đặt chân xuống sàn. Vậy là quý vị lưu ý là 20 phút sau cùng là chúng ta niệm một cách chi tiết của cái việc đi thiền hành, đó là dỡ bước chân và đạp. Và đến một cái khoảng cách mà chúng ta đứng lại thì chúng ta cũng cần ghi nhận cái tư thế đứng của toàn thân. Thì khi mà quý vị đi chậm như thế này thì cũng không có nhất thiết là chúng ta phải chọn một con đường nó dài, đúng không? Ở đây là 10 feet, 1 feet là 30 cm. Như vậy thì 10 × 30 thì là khoảng 3 m, 30 m thì là không có dài. Thì là chúng ta chuyển động nó rất là chậm. Thì bây giờ tôi sẽ đề nghị là quý vị chúng ta cũng thực hành cái kinh hành như thế này. Đợi đợi một chút thì sau này chúng ta sẽ hoàn. Thế thì bây giờ toàn bộ quý vị bây giờ và chúng ta từ từ đứng dậy. Quý vị nên nhớ là chúng ta đứng dậy rất là nhẹ nhàng. Chân nào chúng ta co lên, chân nào co lên chúng ta biết, chân trái co lên chúng ta biết, hay là chân phải co lên chúng ta biết. Từ từ chúng ta đứng lên, tất cả các động tác đều được làm một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Và chúng ta đặt tay mình ra ở phía tay. Thế thì chúng ta có thể chọn cái tư thế đặt tay là đặt ở phía trước bụng hoặc là phía sau lưng, thì quý vị cái tư thế nào quý vị cảm thấy là cái tay của mình nó được thoải mái thì chúng ta có thể chọn. Hoặc là sau một cái hồi mà chúng ta đi Nếu mà chúng ta đặt phía trước nó mỏi quá thì là chúng ta có thể chuyển cái tay ra phía sau lưng. Okay, please slowly chant in Chinese. Thì đây là chúng ta nhẹ nhàng chúng ta bước lên phía trước, tức là chúng ta đi kinh hành đó, nhưng mà hãy làm chậm rãi nhé, chậm rãi cũng như là thiền sư đã bước lên chút xíu. Thì bây giờ chúng ta sẽ xoay người so quay chậm rãi. Mọi người lưu ý là đối với cái pháp môn này là người ta đòi hỏi cái sự chậm rãi, vì là nếu mà chúng ta có làm chậm thì chúng ta mới ghi nhận và quan sát được, thì nếu mà làm nhanh quá thì là mình bỏ sót đó. Làm nhanh thì chúng ta bỏ sót, vậy thì là chậm rãi, chậm thì là chúng ta ghi nhận được chi tiết nhiều hơn. Now slowly walk. You can do outside or inside for the meditation. Yeah, bây giờ chúng ta có thể mình mở rộng ra phía bên ngoài nhé. Khi mà chúng ta đi ra bên ngoài, chúng ta có thể áp dụng cái cách mà chúng ta đã được hướng dẫn đó trong cái việc quan sát đi kinh hành. Nhất là từ tư thế ngồi, rồi đứng lên ra làm sao, chân chuyển động như thế nào, như thế nào. Chân trái, chân phải, rồi dỡ, đạp, vâng lực. If you like, you can do walking meditation outside. Nếu mà ai có thể, quý vị nào mà cần đi ra phía bên ngoài thì cho nó rộng hơn một chút thì là quý vị có thể đi chậm chậm ra phía bên ngoài, nhưng mà nhớ là chúng ta hãy làm một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, tất cả các chuyển động đều được ghi nhận. Và rồi cứ như vậy là quý vị tiếp tục cái việc đi thiền hành của mình cho tới cái thời thiền tiếp theo, thì chúng ta sẽ quay trở lại và tiếp tục cái thời ngồi thiền. Nào.